Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 23, tiến vào lãnh môn quốc, góc truyện audio.com, cô và Lý Nam hôm nay sẽ đi vào lãnh môn quốc. Cô vừa thay xong quần áo Lý Nam đã đến, cô mặc bộ thanh y tao nhã, đeo mảng che cùng màu tóc vấn sơ lên. Như hình trên, chỉ để lộ đôi mắt phượng hút hồn, Lý Nam mặc bộ nguyệt bào tay cầm chiết phiến, dung mạo anh tuấn, phong lưu. Cả hai mỗi người một con ngựa tiến vào lãnh môn quốc. Lý Nam dẫn cô đến thành Lăng Dương, phủ Lý gia. Lý gia, lão gia, đại thiếu gia về. Quản gia chạy vào nói với Lý Hạo, mau, mời đại thiếu gia vào chính sảnh. Lý Hạo vẻ mặt vui mừng nói. Lý Nam và cô tiến vào đến chính sảnh. Lý Hạo vẻ mặt nghi hoặc, phụ thân, con đã về. Lý Nam cúi đầu nói, ân, đây là ai? Lý Hạo nhìn cô hướng Lý Nam hỏi, là chủ tử của con, Diệp Bích Ca. Lý Nam khẳng định nói, chủ tử, chấm, Lý Hạo nghi hoặc hỏi. Ân, con sẽ đi theo cô ấy học hỏi về thế giới xung quanh, chăm chỉ tu luyện không làm mất mặt Lý gia nữa. Lý Nam quyết định nói, Nam Nhi cuối cùng con cũng nghĩ cho Lý gia, cô có phải là người một trong tứ đại thế gia Diệp gia không? Lý Hạo hướng cô ân cần hỏi, ân, Lý lão gia ta là đại tiểu thư phủ Diệp gia. Cô gật đầu nói, nhưng cô nương còn trẻ tuổi hơn con trai ta, vậy có đảm bảo được con trai ta sẽ an toàn khi đi theo cô không? Lý Hạo lo lắng hỏi. Hảo, Lý lão gia yên tâm, Lý công tử tuyệt đối an toàn. Cô khí thế cao quý khẳng định nói, được tin tưởng Diệp tiểu thư. Lý Hạo bị khí thế của cô dọa sợ, cô được Lý Hạo sắp xếp cho ở Tây Viện nghỉ ngơi. Tối đến, cô tắm rửa thay quần áo xong thì Lý Nam từ ngoài cửa tiến vào. Chủ tử tối nay thành Lăng Dương có lễ hội hoa đăng chủ tử. Có đi không? Lý Nam mong chờ nhìn cô, người muốn đi, cô cười nhạt nhìn Lý Nam, ân, Lý Nam xấu hổ cúi đầu. Được vậy thay y phục đi, cô nhìn Lý Nam cười nói, ân chủ tử, Lý Nam vui sướng chạy đi, hội hoa đăng là lễ hội thích hợp cho trai gái kết thân, Lý Nam cũng muốn tìm một cô nương a. Cô mặc bộ bạch y như tiên, đeo mảng che cùng màu tóc vấn sơ bằng châm ngọc vài ngọn xõa xuống trước mặt trang điểm nhẹ. Lý Nam mặc bộ trường bào xanh, tóc vấn bằng ngọc quan, dung mạo anh tuấn, phong lưu tay cầm chiết phiến, bộ dáng phong lưu công tử. Cô và Lý Nam đi trên đường thu hút vô số nam nữ, Lý Nam bộ dạng anh tuấn phong lưu cầm chiết phiến phe phẩy thi thoảng phóng mị nhãn, cô mặc dù che mặt nhưng dáng người hoàn mỹ mê người, khí chất thanh cao thu hút. Chủ tử, đằng kia có hội thi tài cho trai gái, ta và người cùng đi qua xem đi. Lý Nam, vẻ mặt nịnh nọt nhìn cô, hảo, cô cười nhạt nói, cách chương.